Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở hai nơi khác nhau. Âu Chí Thăng nặng nề thở vào một hơi, tâm tình rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ấn xuống cái điều khiển từ xa để mở chốt. Lên xe trước đi. Thật may là mấy ngày gần đây bắn súng không có bị uổng phí phát nào. Mặc dù quá trình có hơi cực khổ một chút, nhưng mà ít nhất kết quả cũng khiến anh hài lòng. Anh không có những lời nào khác muốn nói sao? Sau khi lên xe, Bái Khiết cười cười liếc nhìn anh. Anh trừng lớn hai mắt. Cái gì? À, cái đó. Không trở lại cũng được. Được không thì khi chúng ta cách xa nhau hai thành phố, anh sẽ không thể chăm sóc cho em thường xuyên được. Hơn nữa hoàn cảnh ầm ĩ đó không tiện cho cục cưng. Còn gì nữa không? Cô không muốn nghe những thứ này. Anh yêu em. Không phải cái này. Vậy lòng của phụ nữ thật là kim dưới đáy biển. Tại sao ba cao su lại không dùng được? Thật sự coi cô là một đứa ngốc sao? Suy nghĩ kỹ một chút thì cô cảm thấy anh là tình nghi động tay động chân số một. Có thể là do quá hạn không? Không, là do anh đâm mấy cái lỗ nhỏ mà thôi. Thật như vậy sao? Ừ, thế nên mới nói không phải là cứ hàng của nước ngoài thì là hàng tốt đâu. Không mở máy sưởi mà sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Thật là khéo nha, vừa đúng vào lúc này lại mang thai. Nhìn cái bộ dáng chột dạ kia thì cô gần như có thể khẳng định là anh đã giở trò quỷ sau lưng rồi. Em rất nghi ngờ việc anh động tay động chân đấy. Úc Chí Thăng lộ ra nụ cười lấy lòng cứng ngắc. Ý trời, tất cả đều là ý trời mà. Tóm lại là khi nào bọn anh chưa kết hôn, đứa bé còn chưa được sinh ra thì anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là anh đã làm cái gì. Wow, trực tiếp hát bài Ý Trời của Lưu Đức Hoa cho cô nghe vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.